Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, đời thứ nhất phòng thí nghiệm bí mật là minh chủ ta muốn lái xe ngựa tăng. Thêm một. Toàn trường lại không tiếng cười. Rượu âm thanh, duy nhất nghe được là thân thể vặn vẹo. Nhúc nhích thanh âm, tất tiếng sột soạt tốt. Sền sệt đến cực điểm. Hấp huyết quỷ cũng có nghiêm khắc thân thể cấu tạo. Thú đan bị quăng ra lại nhét vào bên trong miệng. Rất khó lại trở lại lúc đầu vị trí. Trên thân ký sinh côn trùng cũng tranh nhau thoát đi. Bốn phía bò, lại bị cưỡng ép túm trở về. Chàng diện kia, liền liền động thủ trang bức Lý Diêu cũng kém chút không có kéo căng ở. Còn lại người lập tức nhấc tay, tranh nhau dẫn đường. Cuối cùng, đỉnh đầu mọc cỏ hấp huyết quỷ vì để tránh cho mộ phần mọc cỏ. Ý đồ lấy công chuộc tội, mang Lý Diêu một đoàn người ra Daegu trấn, tìm kiếm phòng thí nghiệm địa điểm cũ. 10 phút sau, chân thực hạ nại hào thuyền bụng treo một đống thịt, bay đến Daegu trấn phía tây hơn 1.000 dặm bên ngoài trong sơn cốc. Ngoài sơn cốc có 7 hình trụ tròn đóng chặt lại rào chắn. Cao 1 dặm, hơn 10 dặm rộng, rào chắn từ tráng kiện lưới sắt tạo thành. Dây kẽm bên ngoài bao trùm một tầng bùn đất, cỏ xỉ rêu cùng bụi cỏ. Mọc cỏ hấp huyết quỷ vặn vẹo lên thân thể. Cũng không biết rõ tại thân thể đây phát âm. Mơ hồ không rõ nói. Nơi này là trước kia Tinh Long khu vui chơi địa điểm cũ. Cũng nói Bát Diện phu nhân phòng thí nghiệm địa điểm cũ ở bên trong. Phòng thí nghiệm bạo tạc về sau chung quanh xuất hiện rất khó lường dị quái vật. Đương nhiên ai cũng không tiến vào qua. Vị trí là đúng. Lý Diêu gật đầu. Mặc dù cũng không có cảm giác được biến dị quái vật tồn tại. Mọc cỏ hấp huyết quỷ hàm hồ hỏi. Ta có thể đi rồi sao? Lý Diêu vẫy vẫy tay. Mọc cỏ hấp huyết quỷ lập tức năm chi chạm đất. Quay người chui vào bụi cỏ. Giật mình không thấy. Không hổ là hấp huyết quỷ. Thích ứng tính thật mạnh. Hạ nại cùng grab các loại quay. Các loại giới thiệu. Lý Diêu phất tay. Cách không phủi đi lưới sắt trên bùn đất. Cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại. Kéo đứt một cái to bằng cánh tay lưới sắt. Mặt ngoài có chút biến thành màu đen, nhưng không có bất luận cái gì rỉ sét vết tích. Hoành mặt cắt càng là cùng mới đồng dạng bóng loáng. Tinh tặc hoặc là thương nhân không có khả năng có loại tài liệu này khoa học kỹ thuật. Bỏ mặc về sau xảy ra chuyện gì? Sớm nhất đến Dorito xây khu vui chơi. Làm thí nghiệm thương nhân. Khẳng định là đế quốc phái tới. Hạ nại đã sớm phán đoán là đế quốc cách làm. Chỉ là không tốt chính miệng nói ra. Dù sao, gia gia của nàng đã từng là một cái quân đế quốc quan. Đế quốc làm như thế, chẳng lẽ chính là vì giá họa cho Bát Diện phu nhân? Lý Diêu lắc đầu, không nên quên, Bát Diện phu nhân vốn là đế quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện học sinh. Một cái hảo hảo học bá tại sao phải đến là tinh tặc đâu? Nếu như điều kiện cho phép, yêu quý khoa học tinh tặc vì thí nghiệm điều kiện. Tranh nhau chạy tới đế quốc đọc sách mới đúng. Hạ nại biểu lộ nặng nề. Không còn dám nhớ lại. Lý Diêu theo lưới sắt phía dưới xé mở một cái lớn lỗ hổng. Dẫn một đoàn người đi vào vứt bỏ khu vui chơi. Chân thực hạ nại hào thì lên tới khu vui chơi trên không. Đi theo Lý Diêu một đoàn người bộ pháp. Đồng bộ lơ lửng. Khu vui chơi ở vào một mảnh gập ghềnh trong sơn cốc. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Hai bên cự thạch tương đối nhiều. Đáy cốc còn có con sông. Bây giờ đã khô cạn. Bầy khắp cỏ dại. Tiến khu vui chơi. Lý Diêu cũng cảm giác nơi này nồng độ linh khí nếu so với phía ngoài hơi cao một chút. Càng đi bên trong đi càng rõ hiển. Lý Diêu xuôi theo sơn cốc đông pha một đường đi tới. Đường núi quá gập ghềnh. Hạ nại cùng Grab ngồi lên xe mở mui chụp ảnh thuyền. Xuân Oa Thu Thiền thì toàn bộ tự động ngự chứng phi hành. Đi tới, Lý Diêu cảm giác khu vui chơi bên trong động thực vật cũng có chút quỷ dị. Phía ngoài côn trùng hình thể cùng thảm thực vật kích thước. So bình thường đều lớn hơn. Tiếp cận tu chân thời đại trình độ. Mà khu vui chơi bên trong rõ ràng nồng độ linh khí cao hơn. Côn trùng cùng cỏ cây so bình thường còn nhỏ. Cỏ cây thấp bé tinh tế. Cành cây thân biến thành màu đen. Côn trùng xác ngoài đồng dạng cũng là lệch đen, nhưng chúng nó chỉ là kích thước rất nhỏ, chất lượng tuyệt không thấp, linh thể tỷ lệ rất cao. Cẩn thận tìm, có thể tìm ra không ít linh thảo linh trùng, mặc dù phẩm giai cũng rất thấp. Lý Diêu nghĩ thầm, Bát Diện phu nhân trước khi đến nguyên bản virus, chẳng lẽ có thể lây nhiễm cỏ cây cùng côn trùng sao? Không đúng, những này cỏ cây cùng côn trùng cũng không có bị lây nhiễm. Đây là một loại từ nồng độ linh khí cùng chất lượng tự nhiên diễn hóa kết quả. Vì sao lại xuất hiện kết quả này? Bát Diện phu nhân mạch suy nghĩ, là cầm tinh long gen cùng virus dung hợp, chế tạo một loại mới cộng sinh virus. Đời thứ nhất phòng thí nghiệm mục đích là cái gì? Hẳn không phải là vì chế tạo virus, nếu không căn bản không cần đến Doritro mượn nhờ tinh long lực lượng. Về sau virus lại là vì cái gì tiết lộ đâu? Mang theo nghi hoặc, Lý Diêu tiếp tục đi vào bên trong, một mực vượt qua thung lũng dòng sông, đi vào đối diện sơn yêu chỗ, rốt cục phát hiện một chỗ đất trũng. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, chỉ có nơi này dưới mặt đất cùng xung quanh không đồng dạng. Hẳn là bạo tạc phát sinh, phụ cận bầy khắp tựa như lông tóc mảnh linh thảo, cơ hồ toàn bộ đều là linh thảo. Hạ Nại cùng Crab nằm dạp trên mặt đất, dùng hơi cách camera quay rất cẩn thận. Lý Diêu tiện tay hái được mấy cây ngọn cỏ, ném bên trong miệng tinh tế nhai nhai nhấm nuốt một phen. Thảo dịch bên trong rõ ràng không có virus, nhưng lại như có loại này virus tồn tại qua cái bóng. Chỉ là bị cái gì đồ vật chế trụ. Loại cảm giác này, liền cùng Degu bá tước đè nén thể nội virus, bảo trì người bình thường nhục thân đồng dạng. Bá tước chẳng lẽ cùng đời thứ nhất phòng thí nghiệm có quan hệ? Lý Diêu hít sâu một hơi. Cảm giác nơi này nồng độ linh khí so khu vui chơi bên ngoài cao hơn. Cơ hồ tiếp cận cốc thần tinh trình độ. Cốc thần tinh, Lý Diêu trong lòng một lộp bộp. Lúc này mới đột nhiên ý thức được. Không riêng nồng độ linh khí. Nơi này linh khí phẩm chất cùng cốc thần tinh cũng rất giống như. Mà khu vui chơi phía ngoài linh khí. Hoặc là nói toàn bộ tinh cầu linh khí, hơn cùng loại với tu chân thời đại phục cổ linh khí. Lý Diêu bởi vì không có trải qua tu chân thời đại, tại cốc thần tinh lúc chỉ cảm thấy cổ quái, vẫn chưa hoàn toàn ý thức được điểm ấy. Hiện tại một so sánh, mới đột nhiên phát hiện, cốc thần tinh và thiên đường nội bộ linh khí, tựa hồ là một loại nào đó nhân công chế tạo sản phẩm. Cốc thần tinh không thích hợp a. Lúc ấy, Giang Lâm Phong máy móc châu chấu tại cốc thần tinh dưới mặt đất tìm kiếm. Có lẽ chính là cùng Doritro thí nghiệm tương tự phòng. Lý Diêu tỉ mỉ nghĩ lại. Phép Ma Nam Tước, Degu Bá Tước, đều là đế tinh quý tộc. Là trùng hợp sao? Mà lại bọn hắn cùng quân bộ còn không phải một mạch người. Lý Diêu ngửi thấy âm mưu khí tức. Không muốn lại truy đến cùng xuống dưới. Đúng lúc này. Một trận bóng đen từ trên cao xẹt qua, phát ra một trận kéo dài gào thét, rất nhanh lại biến mất vô tung. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, phảng phất có loại này bị uy hiếp cảm giác. Bất quá, hắn cũng không cần thiết lại tìm xuống dưới. Phòng thí nghiệm này tại lúc trước hắn khẳng định bị vô số người lật ra mấy lần. Bây giờ cũng không có gì tốt cha. Tiện tay rút nhiều linh thảo. Chuẩn bị mang về cho lão bản nương nghiên cứu một chút. Gặp Lý Diêu muốn đi. Hạ Nại không thôi hỏi. Nhóm chúng ta không đào xuống đi sao? Lý Diêu nói. Nơi này sớm nhất là đế quốc phòng thí nghiệm. Người quay chứng cứ muốn làm gì? Bát Diện phu nhân phòng thí nghiệm khẳng định tại địa phương khác. Tốt a. Lý Diêu một đoàn người rất mau trở lại đến rượu. Lúc này, rượu đã trống không hơn phân nửa. Trước đó ồn ào người, đều bị hù chạy, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái hấp huyết quỷ khách uống rượu. Là lúc trước đến sau không cùng lấy ồn ào người có quy củ. Gặp Lý Diêu mấy người vừa về đến, trước quầy pha rượu thiếu nữ liền nâng lên quai hàm, thở phì phò nói, các ngươi còn dám trở về. Đều tại các ngươi, hôm nay sinh ý kém như vậy, Thẩm Thẩm sẽ mắng chết ta. Nâng lên quai hàm bên ngoài. Côn trùng tiến vào chui ra. Lý Diêu trong thoáng chốc. Cảm giác đến có chút đáng yêu. Bận bịu rụi rụi con mắt. Nhìn kỹ mắt. cô bé này mặc dù không có con mắt cùng cái mũi, nhưng có tái nhợt làn da cùng một tấm phấn hồng miệng nhỏ. Nhìn so khác hấp huyết quỷ đáng yêu rất nhiều. Khó trách Daegu bá tước vừa ý nàng. Lý Diêu nhịn xuống tính đam mê phát tác. Đi vào quầy bar, bất động thanh sắc chỉ vào một bên Hạ Nại. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ hôm nay có thể giúp ngươi đặt bao hết tiêu phí. Nhóm chúng ta cần muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Thiếu nữ nghẹo đầu. Chuyện gì? Nhóm chúng ta nghĩ biết rõ bát diện phu nhân phòng thí nghiệm ở đâu. Cái này, loại sự tình này ta một tiểu nha đầu làm sao lại biết rõ? Lý Diêu hướng dẫn từng bước nói. Ngươi có thể trở về nhà hỏi một chút ngươi thầm thầm. Hoặc hàng xóm láng giềng. Thiếu nữ bỗng nhiên cảnh giác lên. Mấy cái tiền bẩn liền muốn ta phản bội bá tước đại nhân. Bá tước đại nhân mặc dù chán ghét, nhưng tốt xấu là hấp huyết quỷ. Dù sao cũng so mấy người các ngươi ngoại nhân muốn tốt đi. Huống chi phía ngoài tinh tệ tại nhóm chúng ta nơi này không đáng tiền. Lý Diêu một tai nghe ra. Thiếu nữ câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Lập tức nhỏ giọng hỏi. Các ngươi nơi này muốn cái gì? Thiếu nữ hếch lên tiểu hồng môi. Nhóm chúng ta nơi này tiền chính là côn trùng. Là trong truyền thuyết linh thạch. Là hữu dụng tiền tệ. Các ngươi tinh tệ nếu như không phải tiền. Có thể ăn sao? Lý Diêu lần nữa nghe được từ mấu chốt linh thạch. Tiểu nha đầu này còn có chút tâm cơ nha. Bạch dạ có thể lấy được linh thạch. Nếu như ngươi chịu hỗ trợ. Vị tiểu thư này tỷ sẽ cho ngươi 10 khối linh thạch làm tạ ơn. Ngươi thấy thế nào? Tiểu nữ hài ung dung thản nhiên. Âm thầm rõ ràng hưng phấn lên. Rất nhanh khó mà ức chế cảm xúc. Hai má côn trùng thật nhanh chui tới chui lui. Mặt đều nhanh muốn đỏ lên. Nàng bốn phía mắt nhìn. Xác nhận không ai chú ý. Liền tiến đến Lý Diêu bên tai. Lấy một loại tỉnh dậy đi thanh tịnh thiếu nữ âm. Nhỏ giọng nói. Đêm nay đóng cửa về sau. Các ngươi ở phía sau dốc núi chờ ta. Nhớ kỹ bí mật một điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.